Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 muốn kêu thiếu gia. Ở Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc nâng hạ, Lan Đoá Đoá chậm rãi đi xuống lầu, nhà ăn trên bàn đã chuẩn bị hảo tinh mỹ ngon miệng đồ ăn, một chúng người hầu quy quy củ củ đứng ở hai bên. Ăn mặc màu đen áo bành tô trung niên quản gia, nhìn đến Lan Đoá Đoá xuất hiện, khô khan nói, Lan tiểu thư, có thể ăn bữa sáng, thiếu gia sáng nay ra cửa trước. Chính là dặn dò, nhất định phải làm Lan tiểu thư hào hào ăn cơm. Lan Đoá Đoá nhìn trên bàn tinh xảo đến giống như hàng mỹ nghệ ban bữa sáng. Khó khăn, này bữa sáng nên như thế nào ăn? Có hay không cái gì yêu cầu chú ý? Tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng nếu là xấu mặt, kia không còn phải mất mặt đã chết, cái kia, Quân Việt đâu? Lan Đoá Đoá liếm liếm môi, há mồm hỏi, đỡ nàng Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc hoảng sợ. Không phải nói cho nàng, không thể thẳng hô thiếu gia tên sao? Quản gia luôn luôn nghiêm túc khô khan. Cái này, Lan tiểu thư nhất định sẽ bị mắng đi, Tiểu Lan yên lặng nghĩ, quả nhiên. Nghe được Lan Đoá Đoá nói, quản gia nguyên bản liền diện than mặt, đột nhiên liền trầm xuống dưới, Lan tiểu thư, không thể thẳng hô thiếu gia tên, nếu là làm thiếu gia nghe được, hắn sẽ sinh khí. Lan Đoá Đoá nhíu mày, sinh khí. Chính là đêm qua nàng chính là như vậy kêu Quân Việt a. Quân Việt cũng không gặp sinh khí, hảo đi hảo đi. Nhập gia tùy tục, nàng liền không gọi Quân Việt tên, miễn cho ngày nào đó hắn thật không cao hứng, đem nàng đuổi ra đi, liền xong đời, ta đã biết, lần sau sẽ chú ý. Lan Đoá Đoá thái độ tốt đẹp, quản gia sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống. Dưới, Lan tiểu thư dùng cơm đi. Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc đỡ Lan Đoá Đoá ở bàn ăn trước ngồi xuống. Lan Đoá Đoá đau đầu nhìn trước mặt một bàn lớn đồ ăn, thật lâu sau cũng không gặp nàng động. Lan tiểu thư, có phải hay không không hợp ăn uống? Tiểu Lan quan tâm hỏi. Không đúng không đúng. Lan Đoá Đoá lắc đầu, sợ nàng sẽ hiểu lầm. Hẳn là chính là giống đêm qua như vậy, ăn vào trong miệng thì tốt rồi đi. Chỉ là, này đó dao nĩa nên dùng như thế nào? Lan Đoá Đoá thở dài. Nhân loại như thế nào như vậy phiền toái a. Ăn cái đồ vật, còn có nhiều như vậy công cụ, liền ở nàng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Một cái hân trường đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi dạo bước mà đến, quản gia nhìn đến nhà mình thiếu gia xuất hiện, tức khắc có chút nghi hoặc. Thiếu gia không phải đi công ty sao? Như thế nào lại về rồi? Chẳng lẽ là vì cái này Lan tiểu thư? Quản gia xem như đoán đúng rồi. Quân Việt chính là bởi vì Lan Đoá Đoá mới trở về. Hắn ở nửa đường thượng đột nhiên nhớ tới, tiểu gia hỏa này không biết nên như thế nào ăn cái gì. Lo lắng nàng sẽ đói bụng, mới đặc biệt lộn trở lại tới. Quân Việt. Nhìn đến Quân Việt xuất hiện, Lan Đoá Đoá xanh biển đôi mắt lập tức sáng lên tới. Giống như là đang ở lạc đường chung người, thấy được phương hướng, nghe được nàng thẳng hô Quân Việt tên. Ở đây mọi người sắc mặt đều là một bạch, lần trước dám như vậy kêu thiếu gia tên người. Kết cục là cái gì? Hình như là bị đánh gãy hai cái đùi sau đó ném ra quân uyển, đại gia tâm đều nhắc lên. Vì cái này mỹ lệ đáng yêu tiểu nữ hài đổ mồ hôi, chú ý tới đại gia phản ứng. Lan Đoá Đoá đột nhiên nhớ tới, không thể trực tiếp kêu tên của hắn, muốn kêu hắn thiếu gia, bằng không, hắn sẽ sinh khí, mếu máo. Nàng lại đổi giọng gọi thanh, thiếu gia, nghe thế một tiếng thiếu gia. Quân Việt kia nguyên bản bởi vì tiểu nữ hoa mềm mềm mại mại kêu hắn Quân Việt mà sung sướng sắc mặt, tức khắc lạnh xuống dưới, hắn không thích cái này nhuyễn manh tiểu gia hỏa cùng người khác giống nhau kêu hắn thiếu gia, cái này làm cho hắn tâm nghẹt muốn chết, chân dài bước ra, Không hai bước, liền đi tới tiểu nữ oa trước mặt, nam nhân rất cao. Lan Đoá Đoá ngồi ở trên ghế, yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn hình dáng rõ ràng cằm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.